Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, cùng hư cảnh dây dưa, tế đàn chi linh thật không ngờ, Thảo Thảo vậy mà cho nó giảng đi lên đạo lý lớn rồi. Trước kia, nó mới là cái kia dài dòng chậm chạp lão mụ tử, không ngừng cho cái này bốc đồng hài tử nói các loại quy củ. Hôm nay, vậy mà trái ngược, tế đàn chi linh nhất thời vậy mà không có kịp phản ứng. Khoảng cách cuối cùng phục giết tới đã rất gần. Thảo Thảo lục phủ ngũ tạng đều không, cốt cách cũng bắt đầu tan vỡ. Vô số côn trùng tại trong cơ thể nàng tàn sát bừa bãi. Bề ngoài thoạt nhìn nhưng không có quá lớn dị thường. Nhưng mà, vạn động quật hư cảnh cũng rất không vui, rất bất mãn, hắn có thể đơn giản giết chết người trước mắt đấy. Chẳng qua là, hắn muốn nhìn một chút cái này dám can đảm mạo phạm hư cảnh uy nghiêm con sâu cái kiến. Trên thế gian sau cùng nghiêm khắc hình phạt phía dưới tuyệt vọng thê thảm tư thái. Nhưng mà, lãng phí một ít thời gian, lại không có thể như nguyện. Lúc này đây, vạn động quật hư cảnh, thật sự động sát tâm rồi. Một cái con sâu cái kiến mà thôi, không đáng hắn lãng phí quá nhiều thời gian. Chém giết cái này đầu con sâu cái kiến, một lần nữa tìm một yên lặng chi địa, tu dưỡng một đoạn thời gian. Sau đó, có thể bắt tay vào làm chính mình đại kế. Làm, lúc một cái hư cảnh động sát cơ thời điểm, thế gian không có bất kỳ một cái sinh linh có thể chạy thoát, có thể đối phó hư cảnh đấy. Cũng chỉ có hư cảnh, cái kia thâm sâu hàn ý, khỏa dắt sắt khí lạnh như băng, giống như là một thanh lợi kiếm bình thường đâm đi qua. Vừa rồi hơn 10 loại côn trùng, bất quá là tiểu đả tiểu nháo. Hiện tại, mới là hư cảnh động thật sự thời điểm mà ni trong nháy mắt đó. Thảo Thảo cảm giác toàn bộ thế giới dường như cũng đã không tại cảm thụ của mình bên trong. Không gian đường hầm không có ở đây, chung quanh ngôi sao không có ở đây, tế đàn chi linh cũng không có ở đây. Thật giống như tiến nhập một cái hoàn toàn hư vô thế giới. Nơi đây, tựa hồ liền là tử vong địa bàn. Tử vong, sắp xảy ra, loại này một loại tự mình cảm giác. Không có bất kỳ hoài nghi. Hư cảnh, muốn chém giết một cái sinh linh chính là như vậy đơn giản. Hắn thậm chí đều bị thương nặng. Nhưng mà, muốn giết ngươi, ngươi liền hắn triển khai cái gì tay chân cũng không biết. Có đồng dạng cảm thụ còn có tế đàn chi linh. Lúc này, nó lòng nóng như lửa đốt. Nó cảm giác không đến Thảo Thảo, cũng không biết Thảo Thảo tình huống thế nào. Khả năng đã bị chết, mà mình cũng lâm vào mặc người chém giết hoàn cảnh. Một cái trọng thương hư cảnh đều có được thực lực kinh khủng như thế. Các nàng chỉ có tiến nhập cái chỗ kia mới có một tia cơ hội chiến thắng. Nhưng mà hư cảnh sớm động sát cơ, chẳng lẽ liền thất bại như vậy rồi hả? Thảo Thảo thần sắc nhìn không ra bất luận cái gì biến hóa. Nàng nhớ rõ tiến lên phương hướng, như trước bảo trì chạy nước rút. Hư cảnh sát cơ giống như không có cảm giác đến. Trong óc mục tiêu chỉ có một. Sự tình phát triển xác thực đã vượt qua Thảo Thảo cùng tế đàn chi linh đoán trước. Nhưng mà vậy thì như thế nào? Cái này vốn là liều mạng tiến hành, có điểm ấy nguy hiểm tài tính bình thường. Cố chấp con sâu cái kiến, hư cảnh chỉ có cái này thì một cái đánh giá. Sau một khắc, phía trước chạy vội Thảo Thảo, chung quanh toàn bộ không gian đều là tụ họp đã thành một đoàn. Hết thảy vật chất đều là đậm đặc rúc vào cùng một chỗ. Kể cả Thảo Thảo bản thân, tất cả sinh cơ đều muốn tại đây đè ép bên trong tiêu tán. Hời hợt, cái này chính là hư cảnh thủ đoạn. không có bất kỳ chiêu thức. Ở đằng kia áp xúc không gian phía dưới, Thảo Thảo toàn bộ thân thể đều biến thành mảnh vỡ. Thân thể kia bên trong côn trùng cũng đã toàn bộ chết đi. Hư cảnh đôi mắt hơi hơi co rụt lại. Đã thấy, cái kia áp xúc trong không gian. Có một đạo thần hồn nhẹ nhàng đi ra. Một cái tiểu cô nương bộ dáng. Sắc mặt lãnh đạm, đỉnh đầu chọn lấy một khối tế đàn bộ dáng tiểu thạch đầu. Mơ hồ ảo là thần hồn như là giống như tơ liệu phiêu hướng phương xa. Hư cảnh có chút tức giận. Chính mình một kích vậy mà không có giết chết cái này đầu con sâu cái kiến. Điều này làm cho hắn cảm thấy mình hư cảnh uy nghiêm lại một lần nữa nhận lấy trà đạp. Tế đàn chi linh cùng Thảo Thảo thần hồn tiếp tục hướng trước thổi đi. Liền tại phía trước, ở bên kia duyên cớ vũ trụ một viên sao nhỏ thần phía trên. Chỉ có một mảnh cát vàng. Thoạt nhìn man hoang mà không ngờ, một đạo rách dưới cửa đá, một viên hầu như héo rũ cây nhỏ ở bên cạnh chống đỡ. Nơi này là vũ trụ biên giới, là không gian nhất mỏng manh chi địa. Có nghe đồn, nơi đây có thể tìm được không gian huyền bí. Thời gian tới hạn, mục đích của các nàng đấy, chính là rách dưới cửa đá. Dường như bị thời gian ăn mòn vô số năm tháng, tùy thời có thể sẽ ngã xuống. Nguyên lai, có chính mình tiểu tâm tư. Hư cảnh thấy vậy, không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Nơi này là chỗ nào? Hư cảnh đồng dạng không biết. Vũ trụ quá mức mênh mông, cho dù là hư cảnh cũng không dám nói giải tất cả địa phương. Hư cảnh chỉ có thể từ phía trên này mơ hồ cảm thụ đạo một tia quỷ dị. Bất quá, cái này không trọng yếu. Hư cảnh không e ngại bất kỳ vật gì. Đồng dạng, một cái con sâu cái kiến cũng không có khả năng tại hư cảnh trước mặt làm cái gì. Cái này đầu con sâu cái kiến may mắn đã tránh được một lần. Tuyệt đối không có lần thứ hai. Tại hư cảnh uy nghiêm xuống, không có bất cứ cơ hội nào. Liền cuối cùng, tới gần cái kia rách dưới cửa đá cơ hội cũng sẽ không cho. Thảo Thảo cắn răng, đến cuối cùng thời khắc rồi. Tiến lên, mới có lấy cùng hư cảnh chính thức đánh cuộc cơ hội. Trùng không qua, mất mạng không sai. Giờ khắc này, Thảo Thảo trong lòng cũng có một ít khẩn trương. Hư cảnh thần sắc lạnh như băng, ánh mắt một meo, càng thêm hung hiểm ý vị lan tràn tới cái này mảnh trong hư không. Lúc này đây, là kinh khủng không gian phong bạo, một tia loáng thoáng không gian gợn sóng vờn quanh, thỉnh thoảng có không gian thật lớn khe hở, vậy mà cũng phát sinh vạn vẹo, quét sạch hủy diệt hết thảy, thiên địa phát ra tốn hơi thừa lời bình thường gào rú. Thảo Thảo như vác trên lưng, sinh tử một đường giữa, tế đàn chi linh khống chế được viễn cổ tế đàn. Lập tức, toàn bộ ngôi sao đều tùy theo rung rung. Viên này thoạt nhìn bình thường ngôi sao, vậy mà cùng tế đàn đã xảy ra cộng hưởng. Cái kia đầy đất cát vàng bay lên, quỷ dị thời gian lực lượng từ ngôi sao bên trong bài tiết đi ra. Hình thành một đoạn thời gian bảo hộ, cả hai giữa, tựa hồ đã xảy ra một đoạn thời gian sai chỗ. Hư cảnh lực lượng kinh khủng thoáng chậm như vậy trong nháy mắt, cho Thảo Thảo trong nháy mắt thở dốc cơ hội. Lúc này, hư cảnh kinh ngạc, cái chỗ này quả nhiên có chỗ đặc thù, lại vẫn cất giấu một tia thời gian lực lượng, bằng không thì không có khả năng quấy nhiễu đến chính mình. Cái kia rách dưới cửa đá đã gần ngay trước mắt. Hư cảnh khẽ cau mày. Lực lượng kinh khủng nối gót tới. Dù là bị quất nhiễu thoáng một phát, cũng như trước có thể đuổi theo kịp Thảo Thảo. Đừng tưởng rằng một tia thời gian lực lượng có thể cứu mạng. Hắn mắt lạnh nhìn Thảo Thảo. Trong đôi mắt tất cả đều là vẻ trào phúng. một cái con sâu cái kiến, vậy mà cũng xứng ở trước mặt hắn đùa bỡn tâm cơ. Lúc này, Thảo Thảo thần hồn cùng tế đàn chi linh đã tới gần rồi rách dưới cửa đá. Rồi sau đó phương hướng không gian phong bạo cũng công đi qua, đem kẹp ở giữa. Đây là một lần đánh bạc, đến tột cùng là thành công tiến vào cửa đá, vẫn bị không gian phong bạo xé nát ở bên ngoài. Tế đàn chi linh tâm đã nhắc tới rồi cổ họng, phục giết hư cảnh, thật là quá khó khăn. Đây là phần đông trình tự bên trong bước đầu tiên, cũng đã như thế hung hiểm. Thật muốn thành công, cái kia nhiều lắm tốt vận khí, mới có thể gặp cái kia nhỏ bé tỷ lệ. Hết chương.